Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 245, Lực Bác. Thành phố Opelucid vùng ngoại ô nơi nào đó, vì giảm thiểu lúc chiến đấu phá hoại, Cynthia cũng là đến nơi này, mà sau lưng nàng, nhưng là Team Plasma mọi người, cùng với ở cái kia phía trước nhất khủng bố băng xương cự long. Kêu rầm. Được rồi, Cynthia quán quân, chúng ta cũng là theo tâm nguyện của ngươi đi ra thành phố Opelucid chủ yếu khu vực. Hơn nữa chúng ta cũng coi như là đem bé gái kia thả đi. Như vậy, hiện tại ngươi là chính mình giao ra DNA Splicer, hay là muốn ở kiến thức thực lực chênh lệch sau khi mới bằng lòng hết hy vọng? Gatsis nhìn thấy cách đó không xa Cynthia dừng bước, cũng là khẽ mỉm cười. Nói rằng, ta cũng không ngốc, vì lẽ đó cũng là căn bản không thể đem DNA Splicer giao cho các ngươi. Thành phố Opelucid vùng ngoại ô trên đất trống. Cynthia chậm rãi xoay người, nhìn về phía Gatsis, sắc mặt bình tĩnh mà nói thật. Điểm này các ngươi không cần nghĩ. Ngu xuẩn, đúng là ngu xuẩn. Chẳng lẽ nói, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi có thể cùng mạnh nhất Chi Long đối chiến sao? Mà khi Cynthia âm thanh hạ xuống thời điểm, Gatsis sắc mặt cũng rốt cục triệt để trở nên âm trầm. Vào lúc này, hắn trong nội tâm cuối cùng một tia kiên trì cũng là bị Cynthia lời nói xóa đi. Chỉ thấy hắn âm lãnh nhìn kỹ cách đó không xa Cynthia. Lập tức chính là vung tay lên. Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn hết thảy Team Plasma thành viên cũng đều là đem bọn họ bên hông Pokebo tung. Hào quang màu xanh lam một đạo lại là một đạo lạc ở đây trên đất trống. Chỉ là trong nháy mắt, ở Team Plasma trước người, sau lưng kêu rầm chính là xuất hiện rất nhiều Pokemon. Đương nhiên, tại đây chút Pokemon bên trong, chủ yếu nhất vẫn là Houndoom, Mytiena, Crocodile, Liepert, Zubat những này Pokemon. Lúc này ở Team Plasma bên này thanh thế cực kỳ cuồn cuộn. Ngẫm lại cũng là bình thường. Lúc này xuất hiện ở Team Plasma bên này Pokemon chỉ ít cũng là có mấy trăm chỉ số lượng. Hơn nữa nơi này mỗi một con Pokemon thực lực đều là vượt qua tinh anh cấp bậc. Hơn nữa đầu lĩnh chính là trong truyền thuyết mạnh nhất Chi Long. Kêu rầm. Đã như thế, hai người này kết hợp lại. Nơi này khí thế tự nhiên cũng là trở nên cực kỳ đáng sợ. Đáng sợ đến mặc dù là Cynthia, vào lúc này cũng là có chút không chống đỡ được những này khí thế. Đại gia, đi ra đi, chân chính đối chiến, hiện tại mới bắt đầu a. Thế nhưng, Cynthia cũng là sẽ không chỉ đơn giản như vậy từ bỏ. Ngón tay cùng ngón tay trong lúc đó 6 viên Pokebo trực tiếp là xuất hiện. Sau đó tổng cộng là 6 bóng người cũng là ở hào quang màu xanh lam rơi xuống đất tỏa ra sau khi chậm rãi xuất hiện ở Cynthia trước người. Liệt cắn đường xa, Cynthia hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất Pokemon. Nàng lúc này đứng ở Cynthia hết thảy 6 con Pokemon phía trước nhất, mà sau lưng nàng nhưng là Milotic cùng Lucario, lại sau khi chính là Empoleon, Clayon, Spiritomb 3 con Pokemon. Lúc này ở Cynthia trước người hết thảy 6 con Pokemon thực lực toàn bộ đều là đạt đến chân chính quán quân cấp bậc. 6 cỗ quán quân cấp bậc khí thế vừa xuất hiện, ở đây khí thế tranh tài chính là từ từ xuất hiện nghiêng hống. Mà vào lúc này, Team Plasma phía trước, kêu rầm màu đỏ tươi ánh mắt cũng là mãnh liệt lấp lóe, gầm lên giận dữ cũng là trực tiếp vang lên. Sau đó, một luồng cực kỳ mạnh mẽ Blizzard cũng là trực tiếp là hướng về Cynthia cùng nàng 6 con Pokemon kéo tới. Clayon, liệt cắn đường xa, các ngươi đi kéo dài những Pokemon đó tấn công thời gian. Kêu rầm lời nói liền giao cho Lucario bọn họ đi. Khoảng cách gần như vậy cảm nhận được kêu rầm mạnh mẽ, Cynthia lập tức lực đoạn, lập tức nói, hống, ô ô. Clayon cùng liệt cắn đường xa gật gật đầu sau khi chính là rời đi Cynthia trước người. Hai bóng người cũng là trực tiếp là nhằm phía Team Plasma những người tạp binh giải đem bên trong đối với dùng Glion cùng liệt cắn đường xa tới đối phó team Plasma Pokemon. Cynthia là không một chút nào lo lắng. Dù sao team Plasma Pokemon số lượng tuy rằng rất nhiều, thế nhưng đơn thể thực lực chung quy là cùng liệt cắn đường xa. Glion bọn họ cách biệt quá lớn. Loại này nghiền ép bình thường đối chiến. Cynthia biết, liệt cắn đường xa cùng Glion muốn thủ thắng. Cũng chỉ có điều là về thời gian vấn đề thôi. Chân chính khó khăn chính là lúc này ở Cynthia trước mắt cái này to lớn ra hỏa. Mạnh nhất chi long, kêu rầm. Điều này cũng làm cho là tại sao Cynthia sẽ làm liệt cắn đường xa cùng Glion đi đối phó team Plasma Pokemon nguyên nhân. Bởi vì còn lại Lucario, Spiritomb, Empoleon, Milotic ở đối phó thuộc tính vì là hệ băng cùng long hệ kêu rầm thời điểm. Ở trên thuộc tính hoặc nhiều hoặc ít đều là chiếm cứ nhất định ưu thế. Hơn nữa Spiritomb cảm giác ngột ngạt đặc tính. Cũng là có thể càng tốt hơn ngăn cản Kyurem tấn công. Vì lẽ đó Cynthia cũng là mới sẽ chọn dùng cái đội hình này đến đối kháng Kyurem. Hống. Kyurem giữ tợn long thủ hơi cúi xuống. Cặp kia màu đỏ tươi con mắt rơi vào Cynthia trên người. Hắn có thể cảm nhận được ở kẻ nhân loại này trên người sâu sắc hấp dẫn chính mình khí thế ấy. Lúc này Kyurem mặc dù là bị team Plasma một loại nào đó trang bị khống chế. Thế nhưng bản tính của hắn cũng là nói cho chính mình. Đây là một cơ hội. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Bắt đầu chiến đấu. Cynthia ánh mắt ngưng lại. Trong nội tâm lẩm bẩm đồng thời. Nắm tay phải cũng là nắm chặt lên. Hống. Kêu rầm gào thét. Cùng lúc đó, lít nhà lít nhít băng tuyết cũng là từ trên người hắn tản ra. Cũng là hướng về Cynthia trực tiếp là tấn công tới. Đây là kêu rầm thường gặp nhất Blizzard. Thế nhưng vào lúc này, Cynthia đang đối mặt cái này Blizzard thời điểm. Dĩ nhiên là không tự chủ được từ trong nội tâm sinh ra một chút sợ hãi. Milotic, sử dụng Safeguard. Cynthia biết mình Pokemon là không cách nào phòng ngừa cái này cực kỳ khủng bố ngạch siêu cấp. Blizzard công kích, mà hiện tại nàng duy nhất có thể làm chính là phòng ngừa chính mình Pokemon rơi vào bị đóng băng. Trạng thái, lập tức, Cynthia thanh âm vang lên. Sau đó, Milotic cũng là đi thẳng tới Cynthia cùng cái khác Pokemon trước người. Dũng cảm chống đối ở mặt trước, sử dụng ra Safeguard, một tầng nhạt hào quang màu xanh lục tràn ngập sinh cơ protect Cynthia cùng nàng Pokemon. Lúc này, cũng chỉ có Cynthia vị trí vùng này bên trong tạm thời tính không có mất đi sức sống. Còn lại địa phương đều là ở chịu đến kêu rầm Blizzard lan đến sau khi trong nháy mắt đông lại. Hóa thành tượng băng, kêu rầm Blizzard kéo dài thời gian dài, lan đến phạm vi rộng rãi. Thực sự có thể nói là một cái siêu cấp tăng mạnh bản Blizzard. Thật vất vả sống quá kêu rầm Blizzard, mà lúc này Milotic cũng là cực kỳ vất vả cúi đầu. Mặc dù Cynthia Milotic là quán quân cấp Pokemon khác, thế nhưng thực lực của nàng cũng vẫn là cách biệt kêu rầm quá nhiều quá nhiều. Lần này có thể chống lại kêu rầm Blizzard chủ yếu cũng là bởi vì bản thân trên thuộc tính hệ băng. Blizzard đối với hệ thủy Milotic hiệu quả cũng không tốt duyên cớ. Thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy, sau khi đối chiến, Milotic cũng là tạm thời tính mất đi năng lực chiến đấu. Hống. Tự hồ là đối với mình lần này tấn công tạo thành kết quả cũng không hài lòng. Kiêu rầm cặp kia màu đỏ tươi hai mắt lần thứ hai lấp lóe. Gào thét long ngâm tiếng vang lên. Lần này ở kiêu rầm quanh thân xuất hiện nhưng là một tia nồng nặc tử hào quang màu đỏ. Sau một khắc, ở kiêu rầm trên thân thể, một mảnh lại một mảnh Aurex bắt đầu hiện lên. Mà vào lúc này, Cynthia cũng là có thể cảm nhận được lúc này kêu rầm thực lực chính đang càng ngày càng lớn mạnh. Đây là long hệ đại tuyệt chiêu. Aurex, hoàn thành rồi Aurex sau khi kêu rầm Dragon Claw chính là đột nhiên hướng về Cynthia chộp tới. Vào lúc này, Cynthia cũng là có thể cảm thụ được chính mình trong nội tâm bóng tối thật giống như lúc này. Kêu rầm Dragon Claw từ từ bao phủ chính mình giống như vậy. Trong nháy mắt phóng to, vào lúc này, Cynthia mặc dù rất không cam tâm, cũng là có chút lực bất tòng tâm. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được thực lực của chính mình thật sự không đủ. Tại đây loại trong truyền thuyết Pokemon trước mặt, chính mình mặc dù thân là quán quân, vẫn như cũ là không thể ra sức. Ao, Luca, mà vào lúc này, ở Cynthia bên người, hai bóng người đột nhiên bước ra. Vào lúc này, Cynthia vẻ mặt sững sờ, chợt cũng là lập tức nhìn về phía trước người của chính mình. Cái kia hai đạo lúc này không biết sợ nhằm phía kêu rầm bóng người. Lucario, Empoleon, chấm ngoặc kép, Cynthia lẩm bẩm nói. Con mắt trong con người cũng là phản chiếu ra Lucario cùng Empoleon bóng người. Nàng nhìn Lucario cùng Empoleon trực tiếp là đón kêu rầm Aurex tiệt chiêu nhằm phía kêu rầm. Đúng, mặc dù hiện tại không địch lại, cũng không có nghĩa là vĩnh viễn không địch lại. Coi như ta hiện tại không cách nào đánh bại kêu rầm, thế nhưng ta cũng có thể làm được một ít ta có thể việc làm. Chấm ngoặc kép, Cynthia bừng tỉnh, nàng nhìn cách đó không xa Empoleon cùng Lucario, lập tức cũng là lớn tiếng hô. Empoleon, sử dụng Hydro Cannon, Lucario, sử dụng Claw Combat, kêu rầm Dragon Claw cùng Lucario nắm đấm cùng với Empoleon cột nước chính diện va chạm. Một bên là kêu rầm sử dụng long hệ đại tuyệt chiêu, một bên nhưng là chiến đấu hệ đại tuyệt chiêu. Hơn nữa hệ thủy độc nhất vô nhị chỉ có các nơi khu ngự ba nhà hệ thủy Pokemon mới có thể học tập hệ thủy đại tuyệt chiêu. Đến cùng thắng bại làm sao? Tất cả những thứ này đang phát sinh to lớn nổ tung sau khi cũng là trực tiếp là có phán đoán. Hơi nước cùng Blizzard chen lẫn cùng nhau. Sau đó, hai bóng người cũng là bay ngược xuất trở về Cynthia trước người. Chính là Lucario cùng Empoleon. Bọn hắn lúc này trên người tự nhiên là thiếu không được lít nha lít nhít vết thương. Giống như Milotic, lúc này bọn họ tuy rằng cũng không có mất đi năng lực chiến đấu. Thế nhưng là cũng là cùng mất đi năng lực chiến đấu không hề khác gì nhau. Hống, mà ở một khắc tiếp theo, cái kia hơi nước cùng Blizzard bên trong, cũng là vang lên một tiếng cực kỳ to rõ long ngâm. Sau đó, kêu rầm cái kia bóng người quen thuộc cũng là lần thứ hai xuất hiện ở Cynthia trong tầm mắt. Vào lúc này, kêu rầm vuốt phải chính đang khẽ run. Nhìn dáng dấp lúc trước va chạm, hắn cũng không phải chuyện gì cũng không có dáng vẻ. Thế nhưng chung quy cũng chỉ có trình độ như thế này thôi. Kêu rầm vẩy vẩy vuốt phải của chính mình. Sau đó mang theo cặp kia màu đỏ tươi con mắt cũng là một lần nữa nhìn về phía Cynthia. Hô! Nào, hiện tại ta mới chính thức về mặt ý nghĩa rõ ràng. Chính ngươi lựa chọn chọn con đường. Đúng đấy, cùng trong truyền thuyết Pokemon so với, nhân loại đúng là quá mức nhỏ bé. Vì lẽ đó dáng dấp như vậy mới có thể kích phát chúng ta lòng háo thắng và hiếu kỳ tâm. Nào, ta cũng rất muốn, đúng là rất muốn cùng ngươi đồng thời a. Chấm ngoặc kép, Cynthia hơi chợp mắt. Cũng là lộ ra một vệt tuyệt thế cười yếu ớt. Cùng lúc đó, nàng thu hồi đã là không thể tiếp tục chiến đấu Empoleon. Lucario cùng với Milotic, nhìn về phía bên cạnh mình Spiritomb. Nói rằng, đây chính là ta cuối cùng tuyệt chiêu. Xin nhờ ngươi, Spiritomb, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Spiritomb quỷ dị dáng dấp vào lúc này tựa hồ cũng là phát sinh ra biến hóa. Sau đó hắn bay tới Cynthia trước người, xuất hiện ở kêu rầm phía đối lập trên. Cái này trong nháy mắt, một luồng cực kỳ năng lượng khổng lồ cũng là ở Spiritomb trên thân thể lan lộn. Sau một khắc, Cynthia âm thanh cũng là trực tiếp vang lên. Spiritomb, sử dụng Curse, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.